Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 461. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa anh ra khỏi cửa, Hạ Thiên Tinh tìm quản gia muốn lấy bình hoa. Cẩn thận cắm những bông hoa mà tối hôm qua anh tặng mình vào trong bình hoa. Hoa này cũng đâu có gì đẹp. Sao mẹ lại thích như vậy? Hạ Đại Bạch đứng ở cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, ngẹo đầu nhỏ quan sát cô. Con còn nhỏ, không hiểu được. Hạ Thiên Tinh càng nhìn càng cảm thấy thích. Lúc cắm hoa cũng dụng tâm hơn. Trước kia có chú theo đuổi mẹ. Lúc tặng hoa cho mẹ, con cũng đâu thấy mẹ thích hoa như vậy đâu. Tiểu thiếu gia, cậu chưa hiểu được cái này đâu. Người giúp việc đang đứng bên cạnh giúp cô cười nói. Hoa của người yêu tặng phải khác với hoa của những người khác chứ. Hạ Đại Bạch không cho là đúng. Nói, suy nghĩ của phụ nữ mấy người đúng là kỳ quái. Rõ ràng đều là hoa. Có cái gì mà giống với không giống. Sau này, chờ khi con lớn lên, nhận được đồ mà con gái đưa, thì tự nhiên sẽ biết. Hạ Đại Bạch rầu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu chuẩn bị trở về phòng của mình đọc sách. Đại Bạch, chợt nhớ tới cái gì đó. Cô gọi con lại. Dạ, sao vậy mẹ? Hôm nay, mẹ phải bồi ông hai và bà hai đi đến Lương Thành một chuyến. Đón bà ngoại con tới ăn Tết. Một mình mẹ phải chăm sóc mấy người lớn tuổi, nên không thể mang con theo được. Con nhớ ngoan ngoãn ở nhà bồi Tiểu Bạch. Phải nghe lời đấy, con không thể đi cùng mẹ sao? Con đang nhớ Đại Mao và Nhị Mao. Qua năm mới, khi nào đưa bà ngoại về, thì mẹ sẽ cho con đi cùng. Hạ Thiên Tinh cắm hoa xong, thì đưa cho người giúp việc, để người giúp việc tìm một chỗ đặt vào. Hạ Đại Bạch tức giận bĩu cái miệng nhỏ, không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Thiên Tinh trấn an xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Thôi, con đi đọc sách đi, mẹ đi thay quần áo rồi đi. Sau khi đưa mắt nhìn con trở về phòng của mình, thì cô cũng trở về phòng, lấy que thử thai từ trong ngăn kéo ra, rồi đi vào phòng vệ sinh. Gần đây, cô luôn hoài nghi không biết là mình có mang thai hay không. Cho nên lúc đi qua tiệm thuốc, đã mua rất nhiều que thử thai. Cô làm theo hướng dẫn, rồi ngồi xổm xuống đợi. Một phút sau, trên que thử thai chỉ hiện một vạch màu đỏ, khiến cho cô có chút mất mát. Không biết là do bây giờ vẫn còn chưa tra được, hay là do cô quá nhạy cảm. Bên kia, phủ phó tổng thống, sáng sớm, cửa phòng bị gõ, Cảnh Dự luôn ngủ không sâu giấc, nên người hơi giật giật. Đánh thức em à, Dư Trạch nhiêu nhẹ, giọng hỏi. Anh cũng vừa mới tỉnh lại, nhìn dáng vẻ nửa mê nửa tình, rất là hấp dẫn. Lúc này, Cảnh Dự mới nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua giữa hai người. Ngày hôm qua là sinh nhật của anh, cô đã tự mình làm bánh sinh nhật, chờ anh đến nửa đêm. Kết quả là anh nồng nặc mùi rượu trở về. Hơn nữa, trên áo sơ mi trắng còn mang dấu môi son của phụ nữ. Thật ra thì, cô luôn không thèm để ý đến cái này. Hay phải nói là, căn bản không quan tâm trên người anh có phải có dấu môi son của người phụ nữ khác hay không. Nhưng mà, không hiểu sao, lần này lòng cô cảm thấy chua chua. Có lẽ là chờ đợi quá lâu, nên hoàn toàn không có kiên nhẫn đi. Cho nên, cuối cùng cô mất bình tĩnh mà ném bánh ngọt vào thùng rác. Rõ ràng là cô nên nổi giận. Nhưng mà, cuối cùng Dư Trạch Nhiêu lại giận dữ, tức giận đến nỗi ép cô ở trên giường, giằng co cô rất lâu. Nhớ tới những chuyện này, lửa giận trong lòng Cảnh Dự còn chưa tiêu hết, cô làm mặt lạnh, không muốn phản ứng đến anh, nắm lấy chăn bọc mình như con nhộng vậy, rời người sang mép giường bên kia, cơ hồ là tránh xa anh khoảng 1 mét. Đột nhiên, cánh tay của Dư Trạch Nhiêu quàng qua, kéo cả chăn và người cô qua, thân thể cao lớn của anh đè xuống. Cảnh Dự vô thức giơ tay lên đẩy anh, nhưng mà, khí lực của cô sao địch nổi người đàn ông này. Dư Trạch Nhiêu dùng một tay giữ lấy hai tay của cô, dễ dàng đè tay cô ở trên đỉnh đầu. Rốt cuộc thì em giận cái gì? Ánh mắt của anh dò xét, bình tĩnh dừng ở đôi mắt của cô. Em không tức giận, Dư Trạch Nhiêu, anh buông em ra. Cảnh Dự có chút chột dạ, không dám đối diện với đôi mắt của anh. Không biết vì sao, cô Cô hơi sợ hãi ánh mắt đó, giống như nó có thể xuyên qua cơ thể cô, nhìn thấu tâm tư của cô. Nhưng mà, rốt cuộc thì tâm tư của cô là gì? Ngay cả cô cũng không biết được, Dư Trạch Nghiêu nào có làm theo, ngược lại càng giữ chặt cô hơn. Một tay kia bóp lấy cằm của cô, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, để cho cô đối diện với mình. Anh nhìn cô trong chốc lát, dừng lại, ánh mắt dường như thâm thúy hơn. Bánh kia, là do em làm, giọng nói của anh dịu dàng hơn rất nhiều, lộ ra mấy phần mong đợi dễ thấy. Cảnh Dự cắn môi, không chịu thừa nhận, không phải, anh chẳng những không giận, ngược lại còn cười, em có biết hay không? Khi em nói dối, thì mắt sẽ chớp rất nhiều. Lúc anh cười lên, thì trên khuôn mặt đẹp trai, lại hiện ra hai cái má lúm đồng tiền mờ mờ, ở giữa mùa đông giá rét, tựa như ánh sáng xuyên qua sương mù mờ ảo, rất có sức hấp dẫn. Ngày thường, anh luôn làm dáng vẻ rất nghiêm túc, rất ít khi cười, nhất là ở trước mặt người khác. Bây giờ cười lên, lại ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho Cảnh Dự nhìn đến xuất thần, không nghiêm túc đến nỗi khiến cho người ta khó mà thân cận giống như ngày xưa vậy. Ngược lại còn mang theo mấy phần trẻ con, em ngẩn người cái gì vậy? Dư Trạch Nghiêu không biết giờ phút này trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Ngón tay nhéo cái mũi xinh xắn của cô, Trạch Nam nói, gần đây mỗi ngày em đều bận rộn làm bánh ngọt, không cần vắt hết óc nghĩ làm thế nào để lừa gạt anh nữa. Cảnh Dự phục hồi lại thiên tinh từ trong nụ cười của anh. Cô kéo tay anh xuống, hết khuôn mặt nhỏ nhắn nói, là em tự làm đấy. Thì sao, nhưng mà, em học cái này, cũng không phải vì đặc biệt làm cho anh ăn. Anh đừng có mà tự mình đa tình. Ánh mắt của Dư Trạch Nghiêu sáng ngời nhìn cô, rồi đột nhiên anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cô. Cảnh Dự ngẩn người, tay nhẹ nhàng che môi, có chút không hiểu gì nhìn anh. Cô nói chuyện với anh như vậy, anh cũng không tức giận, anh sẽ không tự mình đa tình. Nụ cười trên mặt của anh đã hơi thu lại, rồi sau đó, có chút cô đơn, nói, anh cũng hiểu rõ, em tân tân khổ khổ học cái này, nhất định không phải là vì anh cũng không quan trọng. Dứt lời, không đợi Cảnh Dự nói gì, anh buông cô ta, rồi đứng dậy, anh lấy áo ngủ ở bên cạnh, vừa mặc vừa nói, sau này, nếu có một ngày em làm cho người đàn ông khác ăn, thì nhất định đừng nên để cho anh biết. Nói đến đây, anh hơi nghiêng người, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường mở to mắt nhìn mình. Anh sợ, anh sẽ khiến cho cả đời tiếp theo của anh ta không nuốt trôi được bất cứ cái bánh ngọt nào nữa. Đàn ông này, Cảnh Dự vốn muốn nói mình làm cái bánh ngọt này là vì anh. Nhưng mà, lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy câu uy hiếp cuối cùng kia của anh, nên cô lại cứng rắn đè ép trở về. Anh vẫn luôn vừa kiêu ngạo lại vừa tàn bạo như vậy, thật khó mà khiến cho người ta thích được. Nhưng mà, nếu quả thật là khó thích như vậy, thì sao tối hôm qua mình lại tức giận mà không thể giải thích được? Tiên sinh, giọng nói của Trang Nghiêm vang lên ở bên ngoài, dường như là chờ một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời. Anh ta nói, Lan Chiến đã đến từ sớm, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Cách chương.